Ngô Thiên Chi Xuân Lai, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng vừa đưa ra nửa chừng, liền bị người trước mặt siết chặt. Tả Duẫn Khâm lạnh giọng cười nhạt, cười với kẻ khác. Vân Kiểu Nhẫn nhịn cơn đau, nhẹ giọng giải thích, ra hiểu lầm rồi, hôm nay là mùng 8 tháng chạp, vừa rồi nô tỳ chỉ đang phát cháo thôi. Bàn tay còn lại của Tạ Duẫn Khâm bóp lấy má nàng, giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận. Mặc hoa hòe loè loẹt như vậy, muốn khoe mẽ à? Nhớ cho kỹ, ngươi là đồ của bản thế tử, đừng nảy sinh ý nghĩ gì khác. Không biết vì sao, chữ đồ này khiến Vân Kiều cảm thấy khó chịu. Những năm qua, Tạ Duẫn Khâm càng lớn càng thâm trầm. Hắn trước mặt người ngoài luôn ôn hòa vô hại, nhưng đối với nàng lại ngày càng thất thường. Vân Kiều sớm đã học cách ngoan ngoãn, hắn tức giận, nàng cũng không giải thích nhiều. Chỉ thuận theo lời hắn nói, nô tỳ lập tức đi thay bộ quần áo giản dị hơn. Nhìn gương mặt nhu thuận của nàng, cơn tức giận trong lòng Tạ Duẫn Khâm dần dần tan đi. Cuối cùng, tay hắn cũng buông lỏng, chỉ lạnh lùng vứt lại một chữ. Đi, hôm sau, mùng 9 tháng chạp, toàn bộ hầu phủ bắt đầu tổng vệ sinh, mặc dù Vân Kiều là thông phòng của Tạ Duẫn Khâm. Nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nha hoàn, tất nhiên phải tham gia dọn dẹp cùng những người khác. Khi nàng lau dọn đến kệ trưng bày, bất ngờ bị người khác đẩy mạnh một cái. Nàng không kịp đề phòng, cả người va vào chiếc bình sứ đặt trên kệ. Choang, một tiếng, chiếc bình vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh chói tai làm cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Nha hoàn vừa đụng vào nàng kinh hãi kêu lên, đây là đồ cưới của Vương Phi. Bình hoa sứ trắng định diêu đấy. Vân Kiều nhận ra người này là nha hoàn từng có ý định bò lên giường Tạ Duẫn Khâm nhưng bị nàng dạy dỗ một trận. Đúng lúc này, Tạ Duẫn Khâm bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn liền cau mày. Chuyện gì vậy? Cả phòng lập tức quỳ rạp xuống đất. Nha hoàn kia nhanh chóng lên tiếng cáo trạng trước. Bẩm thế tử, là Vân Kiều làm vỡ đồ cưới của Vương Phi. Vân Kiều vội giải thích, là nàng ta cố tình đụng vào nô tỳ trước. Nô tỳ mới vô ý làm vỡ. Nàng còn chưa nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Tạ Duẫn Khâm đã vang lên. Bản thế tử tận mắt chứng kiến, ngươi còn dám chối cãi. Vân Kiều nghẹn lời, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm không chút dao động của hắn. Tạ Duẫn Khâm nhìn nàng từ trên cao, giọng điệu lạnh lùng. Làm hỏng đồ cưới của Vương Phi, Vân Kiều, phạt bổng lộc một tháng, lĩnh 10 đại bản. Lòng Vân Kiều bỗng chốc lạnh buốt. Lời giải thích đến bên môi cũng trở nên vô nghĩa. Nàng cúi người, chán chạm đất. Vâng, nô tỳ nhận phạt. Vân Kiều bị kéo ra ngoài. 10 trượng đánh xuống. Đến khi nàng lê bước tập tễnh quay về chính viện thì trời đã tối đen. Trong thư phòng của Tạ Duẫn Khâm, ánh nến vẫn sáng, cửa lại không đóng kín, để lộ vài khe hở gió lùa. Vân Kiều theo bản năng tiến lại, định đóng cửa giúp. Nhưng vừa đến gần, nàng chợt nghe thấy giọng nói mờ ám của Tề Uyển Hề vang lên. Duẫn Khâm, nhẹ thôi. Bước chân Vân Kiều khựng lại, nàng muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói dịu dàng của Tạ Duẫn Khâm truyền đến. Xin lỗi, bình thường ta đã quen không nặng không nhẹ với Vân Kiều rồi, phu nhân đừng trách. Giọng Tề Uyển Hề mềm mại đầy oán trách. Duẫn Khâm, chỉ là một chiếc bình thôi, chàng phạt Vân Kiều nặng quá rồi. Trong phòng, tiếng động chợt trở nên kịch liệt hơn. Một lát sau, giọng Tạ Duẫn Khâm lười nhác đầy thỏa mãn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với nàng đang ở bên nhau, còn nhắc đến nữ nhân khác làm gì? Nàng ta chỉ là một nha hoàn, có đáng để nàng bận tâm không? Bà rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà lại như chiếc đinh lạnh giá, đóng chặt Vân Kiều tại chỗ, khiến nàng không thể nhúc nhích. Trong tai nàng, giọng nói của Tề Uyển Hề lại tiếp tục vang lên. Vân Kiều tận tâm hầu hạ chàng, mấy tháng nay ta đều nhìn thấy cả, sao chàng có thể nói ra những lời bạc bẽo như vậy? Nghe vậy, Tạ Duẫn Khâm không hề tức giận, ngược lại vẫn cưng chiều dỗ dành nàng ấy. Được được, ta không nói lại nàng, trước mặt nàng ta luôn là kẻ đầu hàng. Cách chương.